Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325. Chính văn chương 325 lại không phải không có kinh nghiệm ngoan. Chúng ta đi thôi, Bách Lý Cảnh Ca buông lỏng ra Mục Vân Giao. Theo sau dắt tay nàng nhẹ giọng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu. Tay nhỏ hồi cầm Bách Lý Cảnh Ca bàn tay to, trên mặt hiếm thấy mà lộ ra một mặt ấm áp tươi cười. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trên mặt tươi cười. Ánh mắt cũng càng thêm nhu hòa lên. Vân Giao, người mỗi một cái mỉm cười, đều kinh diễm ta thời gian, làm cho bọn họ ở thời gian sông dài chung có vẻ phá lệ di lâu vĩnh hằng. Theo sau. Hai người nắm tay cùng nhau chậm rãi đi qua phố xá sầm uất. Ai cũng không có đầu tiên đánh vỡ này yên tĩnh, đánh vỡ này tốt đẹp. Mục Vân Giao nghiêng đầu nhìn Bách Lý Cảnh Ca, trải qua cảnh như phong cùng Bạch Thủy Yên sự, làm nàng càng hiểu được quý trọng. Chủ thượng, chủ mẫu, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca trở lại Bạch Hổ Viện lúc sau. Huyết Sát liền đón đi lên, thấp giọng nói. Ách, Mục Vân Giao vẫn là có chút không được tự nhiên mà lên tiếng. Nắm mang về tới sao? Bách Lý Cảnh Ca cúi đầu nhìn mắt Mục Vân Giao, lại đối với Huyết Sát mở miệng hỏi. Đã trở lại, Huyết Sát gật gật đầu, cung kính mà mở miệng nói. Vân, Bách Lý Cảnh Ca nhàn nhạt mà lên tiếng. Theo sau liền nắm Mục Vân Giao đi vào. Nắm, Mục Vân Giao đi vào đi lúc sau, liền thấy một thân dơ loạn nắm. Nguyên bản tuyết trắng da lông, giờ phút này mặt trên lại là cáu bẩn cùng máu tươi hỗn tạp. Mục Vân Giao lập tức đi đến nó bên người, theo sau lại đem nghi hoặc ánh mắt phóng tới Bách Lý Cảnh Ca trên người. Khụ khụ, ta chỉ là làm nắm rèn luyện, khụ khụ, hình như là có điểm tàn nhẫn. Bách Lý Cảnh Ca tự nhiên là thấy nhà mình tức phụ nhi vấn tội bộ dáng. Sờ sờ cái mũi của mình mở miệng nói. Đi múc nước tới, Mục Vân Giao nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói. Ta, Bách Lý Cảnh Ca chỉ chính mình. Nói giỡn, làm hắn cấp này chỉ chuyên môn cùng hắn đối nghịch xuẩn thú đánh nước tắm. Đây là tuyệt đối không có khả năng. Bằng không ta đi, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày mở miệng nói. Huyết Sát, đánh hai xô nước tới, Bách Lý Cảnh Ca nhìn mắt hôn mê nắm. Bất đắc dĩ mà đè chính mình ấn đường. Đối với bên ngoài Huyết Sát mở miệng nói. Thực mau, Huyết Sát liền đánh tới hai xô nước, đem thủy buông lúc sau. Liền trực tiếp lui đi ra ngoài. Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau Bách Lý Cảnh Ca liền ngoan ngoãn mà đem thủy cấp ngã xuống thau tắm chung. Theo sau đun nóng hảo lúc sau, đối với Mục Vân Giao mở miệng nói, Vân Giao, thủy hảo ân, dứt lời, Mục Vân Giao liền bế lên nắm, đi tới thau tắm biên, Vân Giao, người muốn giúp nó tẩy, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao lại ra tiếng hỏi, ân, bằng không ngươi tới, Mục Vân Giao rất có thú vị mà nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca nói, hảo a. Ta lại không phải không có kinh nghiệm mần ni, Bách Lý Cảnh Ca sảng khoái mà lên tiếng. Nhìn Mục Vân Giao ánh mắt mang theo vài phần hài hước. Phải không, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca mở miệng hỏi. Nói rất đúng giống Bách Lý Cảnh Ca bang nhân giặt sạch rất nhiều lần tắm dường như. Đúng vậy, lần trước ngươi hôn mê chính là ta giúp ngươi tẩy, Bách Lý Cảnh Ca tiến đến Mục Vân Giao bên tai. Ôn nhuận hô hấp phun ở nàng vành tai chỗ, ngoặc kép, Mục Vân Giao ngẩng đầu trừng mắt nhìn mắt Bách Lý Cảnh Ca. Theo sau đem nắm phóng tới thau tắm chung, xoay người rời đi, người đi đâu nhi, Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao trốn cũng dường như bóng dáng. Trên mặt ý cười càng dày đặc, ở Mục Vân Giao trên người, hắn đã thấy nàng càng nhiều một mặt. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.